Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, rằng co, Isa vừa mới đi cứu người thời điểm đồng dạng bị cắn không ít địa phương, cũng là ngứa đến không được, nhưng là nàng cũng biết tốt nhất đừng bắt, bằng không thì bắt rách ra càng không tốt hơn, hiện tại chỉ có thể cố nén, lão sư. Làm sao bây giờ, nhìn xem mọi người ngứa khó nhịn dáng vẻ, Isa cũng không cách nào, chỉ có thể hướng Dư Khiên xin giúp đỡ, đã cùng con muỗi cắn đồng dạng rất ngứa, có thể là miệng vết thương có tính axit nọc độc, như vậy dùng tốt nhất tính kiềm nước trung hòa dưới, thế nhưng là đi đâu tìm tính kiềm nước a? Dư Khiên gãi gãi mặt, cũng là lo lắng vạn phần, hiện tại chỉ là ngứa, ai biết có hay không độc tố của hắn a, mà lại bọn này ghê tởm côn trùng còn vây lấy bọn họ không nguyện ý đi đâu. Xà phòng, nước hoa, bột giặt, Dư Khiên dùng sức hồi tưởng trước kia nhớ kỹ xử lý phương pháp, nhưng là lúc trước hắn vẫn luôn quen thuộc mang theo nước hoa cùng phòng muỗi nước. Hiện tại đi đâu tìm những vật này a? Dùng muối a? Dùng nước muối có thể. Một bên lão nhân hướng phía Dư Khiên hô lớn, nói cho hắn biết nước muối đồng dạng có thể. Đúng a, muối, nước muối có thể tiêu viêm rừng ngứa. Ta làm sao đem quên đi? Dư Khiên hung hăng vỗ đầu mình một cái, để Isa tranh thủ thời gian thả một siêu nước. Sau đó thả một chút muối đi vào, bắt đầu dùng nước muối cho mọi người lau sưng đỏ làn da. Không nghĩ tới phương pháp kia thật đúng là có tác dụng. Dùng nước muối lau về sau, hoàn toàn chính xác không có ngứa ngáy như vậy. Đau đau đau, ra mồn trên lưng làn da bị chính hắn cào nát, mang theo nước muối vải bay sượt đi lên. Một cỗ toàn tâm đau đớn để hắn nhịn không được hô lên âm thanh. Kiên nhẫn một chút, ai bảo ngươi quấy loạn. Isa chừng mắt liếc hắn một cái, tại dùng lực tại miệng vết thương của hắn chỗ đè lên. Đau ra môn nhe răng trợn mắt, chờ giúp hắn lau xong phần lưng về sau. Isa đem bố ném cho hắn, để chính hắn xoa còn lại. Ramon cười hì hì tiếp nhận bố, muốn mở miệng nói cái gì, đã nhìn thấy ôn dao ánh mắt từ bên này đảo qua. Ramon trên tay bố một rơi, thân thể lập tức cứng đờ, liền ngay cả nụ cười đọng lại, hắn không mặc vào áo a. Ramon mặt hỏa thiêu giống như đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, cuống quýt nằm qua để ở một bên quần áo. Vội vội vàng vàng liền hướng trên thân bộ, chờ hắn mặc quần áo xong, lại ngẩng đầu nhìn lên, ôn dao đã nhìn về phía những địa phương khác. Ramon thở dài một hơi, trong lòng lại có chút thất lạc, đang lúc hắn khó được có chút thiếu niên tình cảm thời điểm. Một cái thanh âm non nớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, là Mengeka. Mặt của ngươi cũng bị cắn sao? Làm sao hồng như vậy? Muốn ta giúp ngươi xoa nước muối a? A, không có không có. Ánh lửa chiếu, Ramon khoát khoát tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ thằng bé trai đầu, trấn định giải thích nói, "Hả? Cái kia lưng của ngươi còn đau không a? Vừa mới những đom đóm đó bay nhào tới thời điểm, thằng bé trai vừa vặn tại Ramon bên người, bị hắn một thanh kéo vào trong ngực sau hướng bên đống lửa đi, thật chặt che lại hắn, cho nên thằng bé trai chỉ bị cắn mấy lần, mà Ramon phần lưng thương thế nặng nhất. Ta không sao, ngươi đi giúp những người khác đi. Ta nhìn Lena bọn họ giống như bị thương thật nghiêm trọng, tốt. Vậy ta đi xem một chút. Thằng bé trai bạch bạch bạch chạy tới Lena bọn họ bên này, nhìn xem nằm dưới đất Lena đã phân biệt không ra bộ dáng ban đầu mặt, lo lắng hỏi Isa, Isa tỷ tỷ, Lena tỷ tỷ, không có sao chứ? Isa sờ lên đầu của hắn trấn an nói. Ngươi yên tâm, Lena tỷ tỷ, không có việc gì. Qua mấy ngày liền có thể khôi phục trước kia dáng vẻ. Ngươi hiện tại bang ta nhìn nàng, không muốn để nàng bắt mặt có được hay không? Mặc dù nước muối hoàn toàn chính xác có tác dụng, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ ngứa. Có đôi khi nhịn không được còn là muốn vồ một cái. Lena là nơi này bị cắn đến nghiêm trọng nhất. Mặt của nàng hiện tại sưng đến lão cao, mà lại sờ lên cứng rắn. Cũng không biết cái gì mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lena nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp cũng bị chen lấn chỉ còn lại một đầu khe hẹp. Bờ môi cũng liền trở thành lạp xưởng miệng. Nàng lầm bầm vài câu, không có mở miệng phản bác. Một cái là hiện tại nàng nói chuyện có chút khó khăn. Một cái khác chính là nàng hiện tại rất thương tâm. Ani nàng biết mình mặt bị cắn đến rất nghiêm trọng. Nàng vừa mới đối nước chiếu chiếu, quả thực là muốn tự tử đều có. Nếu như không thể tiêu sưng, nàng có phải là muốn bị hủy dung rồi? Mặc dù Isa tỷ nói có thể còn sống sót chính là vạn hạnh, nhưng là nàng vẫn là rất thương tâm. Nếu như bị hủy khuôn mặt, nhưng làm sao bây giờ a? Ramon cũng không thích người quái dị đi. Nhìn hắn đối với Ôn Dao dạng như vậy liền biết rồi. Hắn liền là ưa thích xinh đẹp. Cũng may mọi người bị cắn địa phương trừ sưng lên đến cùng đau khổ bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái khác không tốt triệu chứng. Nói cách khác loại này đom đóm khả năng cũng liền cùng con muỗi không sai biệt lắm. Chủ yếu là thích hút máu. Độc nhạn đại hán phân ra mấy cái đống lửa, sau đó ném vào mấy khối da lông, cuồn cuộn khói đặc dâng lên, hun đến mắt người cũng không mở ra được. Bất quá hiệu quả vẫn có, những đom đóm đó cũng bay càng xa hơn. Để duy nhất phong hệ thằng bé trai thả ra mấy đạo phong, đem khói đen đều thổi hướng đom đóm phương hướng, bước đến bọn nó lại cách xa một chút. Ai, nếu là ta sẽ lửa liền tốt, trực tiếp thả hỏa thiêu chết bọn nó. Một nam hài tử uốn éo người, nhẹ nhàng bắt bắt mình tay cánh tay, đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn họ cái này trừ một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài không có sở hữu dị năng bên ngoài, cái khác đều là dị năng giả. Bất quá đại đa số là mộc hệ dị năng. Đối phó những này tiểu côn trùng, mộc hệ dị năng giống như tác dụng thật đúng là không lớn. Trải qua cái này một lần, phần lớn người cũng bị mất buồn ngủ. Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm còn không có rời đi đom đóm. Chờ bọn nó lần nữa tới gần thời điểm liền nắm lên bó đuốc vung vẩy, không ngừng bức lui bọn nó. Mặc dù nói những này đom đóm nhìn qua giống như không có ban ngày gặp những cái kia biến dị động thực vật đáng sợ, chỉ là hút máu thôi. Nhưng là nhiều như vậy a, đến hàng vạn mà tính. Cái này sợ là đem bọn họ đều hút thành người khô đều còn chưa đủ đi. Dạng này rằng co một canh giờ, mấy người tuổi hơi nhỏ đứa bé có chút không chịu nổi. Buổi chiều bọn họ cũng cõng đồ vật đi rồi không khoảng cách xa, tiêu hao rất nhiều thể lực, vừa mới lại náo không ít thời gian, hiện tại cả người là buồn ngủ. Dư Khiên để mọi người đem đồ vật sửa sang lại, để nhỏ tuổi nhất cùng thương thế so sánh nghiêm trọng mấy đứa bé nằm ở giữa nghỉ ngơi. Những người khác ở ngoại vi thành một vòng ngồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh đom đóm nhóm vẫn không có rời đi, liền tại phụ cận tả hữu bay múa. Nếu như không nhìn vừa mới bọn nó tập kích người dáng vẻ, trong bóng tối lóe ra điểm điểm hồng quang cũng là một phen khác mê người cảnh tượng. Không qua mọi người đều không có thưởng thức tâm tình, chỉ là thực sự chờ đợi Hướng Đông. Lại qua hội, Phong Hệ thằng bé trai xoa xoa mồ hôi trên trán, mất mát thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta thần lực không đủ, không có việc gì. A Tác Dư Khiên sờ lên đầu của hắn, ngươi đã làm được rất tuyệt, may mắn mà có ngươi chúng ta mới có thể như thế an toàn. Hiện tại ngươi đi nghỉ trước sẽ đi, không cần lo lắng. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, khói đặc thiếu đi về sau, những cái kia lóe ra hồng quang lại bắt đầu đến gần rồi. Thế nhưng là bọn nó lại muốn đi qua, không có việc gì. Còn có chúng ta đây, Ramon vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại hách bộ ngực của mình, biểu thị hắn sẽ bảo hộ mọi người. Cái kia hắn lời còn chưa nói hết, một cái sáng tinh tinh đồ vật bị ném tới trong ngực của hắn. A Tắc nhặt lên trong ngực đồ vật, là một khối bất quy tắc hơi mờ tinh thạch, nửa cái nắm đấm lớn nhỏ, nhìn qua rất xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ném tới phương hướng, nguyên lai là Ôn Dao. Nhìn xem tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn qua nàng, Ôn Dao nhàn nhạt giải thích nói, bổ sung dị năng a, quen thuộc gọi là thần lực đoàn người trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Cái gì bổ sung dị năng? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.